sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 427, tiến công, 5. Góc truyện audio.com. Tốc độ nhanh nhất, giết hết bọn chúng giết. 6 vị đạo chủ của Linh Cẩu chiến bộ. Thời khắc này cũng không hề do dự. Dùng hết sức lực, xông vào trực tiếp chiến đấu với 6 vị đạo chủ cấp cường giả của cơ giáp. Hắc thạch chiến bộ, rầm, một tiếng pháo nổ vang tới. Hai bên vốn dĩ là kẻ thù truyền kiếp, đánh nhau hàng trăm hàng ngàn năm rồi. Lần này gặp nhau như thế, cơ giáp chiến bộ đợi cho nhiều cường giả. Kế hoạch của hôm nay là lợi dụng Tiêu Hạo Thiên, kết hợp thần điện triệt để hủy diệt Linh Cẩu chiến bộ. Mà Linh Cẩu chiến bộ cũng muốn trước khi Tiêu Hạo Thiên đến, ra tay tiêu diệt đám người cơ giáp chiến bộ đó trước. Cho nên vừa bắt đầu, binh sĩ hai bên đã liều chết đánh nhau tàn khốc, giết, phập. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một vị đạo sĩ cấp sinh cánh đỉnh phong cường giá của Linh Cẩu chiến bộ. Cây kiếm dài trong tay trực tiếp xuyên qua lồng ngực của một vị tử cảnh đỉnh phong cường giả. Lão Ni, những cường giả của cơ giáp chiến bộ giống lên, vị tử cảnh đỉnh phong cường giả của cơ giáp chiến bộ là một người đã già. Mặc dù vẫn còn cảnh giới của tử cảnh đỉnh phong, nhưng chiến lực của ông ấy đã giảm đi rất nhiều rồi. Lại thêm chinh chiến lâu năm như vậy, những vết thương ẩn trên người ông ấy rất nhiều, mà cái vị cường giả sinh cảnh ở Linh Cẩu chiến bộ kia. Muốn hoàn toàn làm tan vỡ trái tim của Lão Ni, hoàn toàn tiêu diệt ông ấy. Lão Ni cười rồi theo đó ông ấy liền buông xuống tất cả phòng ngự. Không lui ngược lại còn tiến gần tới, chủ động để sinh cảnh cường giả của Linh Cẩu chiến bộ bóp nát trái tim ông ta. Nhưng thân thể ông ta cũng hoàn toàn dính chặt vào thân thể của kẻ thù. Bùm, một tiếng động kinh thiên vang đến. Lão Ni tự nổ rồi. Thân thể của đối phương đang dính chặt vào ông cũng nổ theo. Không, tổng nguyên soái bên dưới cơ giáp chiến bộ, Lý Khắc Cung nhìn cảnh hai bên sắp chia tách. Không phải như vậy, trong kế hoạch của họ không phải như vậy. Họ chỉ định làm tiêu hao một chút lực lượng của đối phương. Đợi đến khi Tiêu Hạo Thiên đến, lại cùng đuổi giết cường giả của Linh Cẩu chiến bộ. Nhưng bây giờ vừa khai chiến, Tiêu Hạo Thiên vẫn chưa đến. Lão Ni đã tự nổ. Tiểu Cung, trận chiến nào lại không có người chết, con không cần mang Thiên Thần Điện Chủ làm cây thương. Mặc dù lần này họ muốn giết Linh, mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, cầu chiến bộ, nhưng Linh Cẩu chiến bộ rốt cuộc vẫn là kẻ thù vĩnh viễn của chúng ta. Tiểu Cung, chăm sóc tốt cho cơ giáp chiến bộ. Vực nội, giao cho con. Bùm, vị lão giả của cơ giáp chiến bộ, cùng Lý Khắc Cung nói một câu sau cuối, liền kéo vị tử cảnh đỉnh phong cường giả của Linh Cẩu chiến bộ. Đồng quy vu tận rồi. A, giết giết giết giết, ta giết hết các người. Giết, trong đôi mắt của Lý Khắc Cung, thời khắc này chảy xuống hai giọt lệ. Vị lão giả vừa tự nổ khi nãy là trưởng lão của hắn. Từ nhỏ đã nhìn hắn trưởng thành, nhưng đến giờ đã chết rồi. Sau thời khắc đó, trong chiến trường mà lão Ni tự nổ tung, vị đạo chủ của cường giả sinh cảnh trung kỳ đỉnh phong của Linh Cẩu chiến bộ lại hiện hình ra, mời bạn đọc truyện tại truyện 88. Nét, đúng, hắn không chết, nhưng cho dù là lúc đó hắn không chết, nhưng vết thương trên người hắn cũng đã rất trầm trọng rồi. Linh khí trên người hắn càng xuống đến mức gần chết rồi. Ta giết ngươi, Lý Khắc Cung đôi mắt vẫn còn ngấn lệ, gầm lên một tiếng, liền xông vào vị cường giả sinh cảnh bị lão Ni tự nổ làm bị thương nặng. Đối mặt với vị cường giả sinh cảnh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng vẫn một kiểm làm cho Lý Khắc Cung bay ra. Rồi sau đó khi Lý Khắc Cung bay ngược lại, vị cường giả sinh cảnh của Linh Cẩu chiến bộ, thân hình vừa di chuyển, liền lao vào Lý Khắc Cung. Hắn muốn giết Lý Khắc Cung trước. Lúc này mắt của Tổng thống soái cơ giáp chiến bộ, Lý Khắc Cung, sắp bị đối phương giết. Thống soái của Hắc Thạch chiến bộ, hắn hét lớn về phía bầu trời. Thiên Thần Điện Chủ, bùm, dường như trên trời đang đáp lại tiếng giống của Hắc Thạch chiến bộ. Thời khắc sau đó, có một tiếng động lớn, chân trời phía xa đằng kia liền có một chiến cơ khổng lồ. Khói dày bốc lên từ thân máy bay, thậm chí còn có ngọn lửa đang cháy, đâm thẳng vào tổng bộ của Linh Cẩu Chiến B, sau đó. Trên tần cơ, là hình bóng của Tiêu Hạo Thiên, bay vào không trung, Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế, Lão Hình, Ám, Chiến, Lục, Diệt, từng vị cường giả, không có chút do dự, liền hợp lực lao thẳng vào nơi bị thiệt hại nghiêm trọng của vị tôn giả sinh cảnh của Linh Cẩu Chiến Bộ kia. Cách chương.